Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 29, người đứng đầu thiên đạo thần thông bảng vương ương của nhân tộc luân hồi nhãn thần thông. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như một cường giả có cộng hưởng thần thông này, như vậy một khi cộng hưởng, sẽ lại nhiều thêm một vị cường giả. Điều khiến cho đám người cảm thấy kinh ngạc chính là thần thông yêu nghiệt như vậy cũng chỉ xếp tại thần thông bảng hạng 5. Thần thông so với cộng hưởng thần thông còn yêu nghiệt hơn lại còn có tận 4 loại. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, dù cho là thế giới võ đạo, hay thần thông yêu nghiệt cũng tầng tầng lớp lớp. Dù sao toàn bộ chân võ đại lục có cả tỷ sinh linh, dù cho có sinh linh nắm giữ nghịch thiên thần thông cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều thần thông của nhân tộc lại có vẻ kém. Trước mắt cũng chỉ có Diệp Tử Yên của Diệp gia ở Tinh Châu nhờ vào hồi quang thần thông mà xếp hạng thần thông bảng tên thứ 10. Trong toàn bộ trăm hạng trong thần thông bảng, cũng chỉ xuất hiện có 7 người trên bảng, hơn nữa thứ tự đều ở sau. Quỷ tộc kia, khi công bố 10 đến 5 hạng đầu đã có 2 quỷ tộc được xướng tên. 5 vị trí đầu trên thần thông bảng được công bố sau đó tất nhiên cũng có quỷ tộc trong đó. Bắt đầu rồi, chỉ thấy bầu trời ngay phía trên có một chùm lôi quang sặc sỡ hội tụ thiên uy vạn thú dâng lên, giữa một nét bút một nét vẽ lại như vạn quỷ giả hành, mà cũng như cầu vồng hiện lên. Thần thông bảng hạng 4 quỷ võ đại lục lệ duệ của Ngưu quỷ tộc thâu thiên thần thông. Thấy thế toàn bộ chân võ thế giới, lần nữa xôn xao lên. Như thế nào thâu thiên, tên như ý nghĩa chính là thần thông mà cái gì cũng đều có thể trộm được. Ai dám ở trước mặt lệ duệ xuất chiêu, hoặc là một bảo bối, đều hoàn toàn có thể trộm được cho dù trước mặt cường giả đứng đầu cũng có thể nhẹ nhàng trộm về tay. Lại là quỷ tộc, quái tộc chúng ta chẳng lẽ không thể có thần thông lợi hại hơn quỷ tộc ư, đây là một mầm tai họa, nếu như gặp phải buộc phải tru sát. Rất hiển nhiên, quái tộc sợ hãi một thần thông yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Dù sao thâu thiên thần thông này, có thể ăn cắp hết thảy vạn vật người khác bày ra. Cái này so sánh với vị thứ 5 trên thần thông bảng là cộng hưởng thần thông còn yêu nghiệt hơn nhiều. Quỷ võ đại lục tiếng gào thét càng nhiều hơn, trong 10 vị trí đầu bảng danh sách đã công bố 7 vị, mà quỷ tộc lại độc chiếm 3 vị. Cũng để cho quỷ tộc ngạo thị thiên hạ một phen, còn chân võ đại lục cũng không còn ôm hy vọng gì với đối thần thông bảng nữa rồi. Năng lực đặc thù khác tộc loại trên cơ bản đều là bẩm sinh. Thần thông có được sau này cũng khó có thể địch nổi thần thông cường đại như thế. Nhưng mà chúng võ giả vẫn rất hiếu kỳ đối với 3 vị trí đầu của thần thông bảng. Bọn họ hiếu kỳ 3 vị trí đầu của thần thông bảng rốt cuộc là loại thần thông vô thượng nào. Bởi vì thần thông bảng hạng 4 đều đã yêu nghiệt đến bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng 3 vị trí đầu của thần thông bảng lại càng mạnh mẽ và yêu nghiệt hơn nhiều. Quả thực khiến người ta không tưởng tượng nổi, rốt cuộc là 3 loại thần thông nào lại xếp ở 3 hạng đầu của thần thông bảng. Thần thông đối võ đạo vẫn cực kỳ trọng yếu, nếu như có thần thông tương đương với như hổ thêm cánh. Đột nhiên ở giữa, sắc trời lần nữa chợt hiện trên hư không. Thần thông bảng hạng 3, một nét vẽ bắt đầu hiện trên thiên khung. Thần thông bảng hạng 3 quái võ đại lục bần của dung hài quái tộc ách vận thần thông. Giờ này khắc này, quái võ đại lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong một hang ổ đỏ đồng như là biển lửa trong lòng đất vạn trường. Dung nham nóng hổi như bao vây lấy từng ngọn núi. Mỗi một bó hỏa quang, lại như dung nham phun ra từ núi lửa. Ách vận thần thông dung hài quái tộc chúng ta chỉ xếp tại thần thông bảng hạng 3. Có phải do thiên đạo không biết sắp xếp thứ hạng, ta muốn xem thử thần thông xếp hạng thứ 2 và thứ nhất như thế nào. Giọng điệu tang thương kia vang dội, vang ra từ một quái vật trăm trượng. Theo thân thể của nó đột nhiên run lên, dung nham trên thân hắn rơi xuống, khi đụng vào mặt đất lập tức dâng lên cuồn cuộn khói đen. Mọi người đều biết ách vận thần thông có thể khiến người ta cả một đời vận rủi quấn thân, cho dù là tuyệt thế cường giả, bị vận rủi quấn thân cũng vẫn sẽ ngã xuống. Nói trắng ra là, vận rủi là một loại nguyền rủa năng lực. Có lẽ là bởi vì ách vận thần thông là một thanh kiếm hai lưỡi, cho dù là người thi triển vận rủi hay người nhận đều sẽ không có kết quả tốt. Thần thông khủng bố như vậy, nhưng cũng chỉ là xếp tại thần thông bảng hạng 3. Cùng lúc đó, ma võ đại lục lãnh địa quỷ ma tộc, trong ma uyên vạn trường, một quỷ ma có 7 đôi tay mở miệng nói. Chỉ còn lại thần thông thứ nhất và thứ hai tên thần thông bảng tuy không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận quỷ tộc có lẽ sẽ còn có một vị lên bảng, nhưng cách chương.